Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, qua loa chen ngang nhân. Lúc này Hồng Mông giới giới chủ trước cửa phủ, xây dựng một cái cao một trượng lôi đài. Một trận thịnh thế tuyển chọn hoạt động đang ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Dưới lôi đài, một cái bàn hàng trước nổi lên trường đội, báo lại danh là các tiểu thế giới giới chủ đề cử tới anh tài. Bọn họ đều là tới tranh đoạt một chỗ, một cái đi tất cả đều là thánh nhân đại thế giới vị trí. Nghe nói, đi nơi nào nhân, ở thánh nhân hun đúc hạ, không dùng được ngàn năm, cũng có thể tấn thăng làm thánh nhân. Đáng tiếc, đi nơi đó điều kiện thật sự là quá hà khắc, đối tuổi tác cùng tu vi có hạn chế. Người trẻ tuổi tuổi tác không thể vượt qua thiên tuế, tu vi phải đã đi đến thần vương kính đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng loại này tu sĩ. Chư thiên vạn giới, tu sĩ nhiều như cẩu. Có thể đi đến điều kiện như vậy tu sĩ trẻ tuổi cũng không phải số ít. Giờ phút này xếp hàng ghi danh nhân. Kỳ Trường Long đã từ giới chủ phủ. Xếp hàng thái thị khẩu. Bọn họ đều là tinh anh. Ôm tình thế bắt buộc tư thế. Cạnh tranh chi kích liệt khả muốn biết. Chỉ tiếc, vị trí chỉ có 5 cái. Cuối cùng có thể rơi vào nhà nào? Cũng không ai biết, kia lụa đen nữ đối với này giới tựa hồ rất quen thuộc. Rất nhanh liền tìm được đội ngũ, gia nhập vào xếp hàng trong hàng ngũ. Bất kể là ai, đi tới nơi này, cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng. Nếu ai dám chen ngang, tuyệt đối sẽ bị giới chủ phủ nhân bắt, vứt xuống phía xa trong trời sao trong phế tích mặt lưu đày. Đó là một cái chỉ có tới chớ không có về thế giới lỗ đen. Bị lưu bỏ vào nhân. Cho tới bây giờ chưa có trở về qua. Là tất cả tu sĩ sợ nhất tồn tại. Nhưng mà, vào giờ phút này, liền có một người như vậy. Không cố kỵ chút nào vòng qua người sở hữu. Trực tiếp hướng thứ nhất ghi danh trước người mặt sen vào đi qua. Hắc hắc hắc, nhường một chút. Này cái vị trí, bản tôn đã đồ lót định. Thức thời cút nhanh lên phía sau đi. Cái này lớn lên được chưa ra hình dáng gì. Nhe răng trợn mắt là một cái răng hô. Nói chuyện so với chó cắn người. Còn làm người ta khó chịu 3 phần. Xếp số 1 tu sĩ điều cũng không điều hắn. Hừ, nơi nào đến cẩu vật. Lại nói tiếng người không. Bản tôn là số 1. Quá rõ ràng. Há cho ngươi chấm mút. Cút cho ta a. Xếp ở vị trí thứ nhất tu sĩ. Cũng không phải là một ăn chay. Coi như thiên vương lão tử tới. Hắn cũng tự sẽ không nhường nhịn. Này chen ngang tự hồ thật có lai lịch. Bởi vì giới chủ phủ ở một bên nô tài nhìn. Lại đối với hắn hành vi thờ ơ không động lòng. Coi như không thấy. Này không khỏi để cho hắn kiêu ngạo càng cao hơn phồng lên tới. Phía sau xếp hàng nhân. Lại không có ai dám đi chỉ trích cái gì. Dù sao giới chủ đại nhân lai lịch không nhỏ. Có thể không phải là người nào cũng có thể đi khiêu khích. Nghe nói, cho dù là thánh vương đại thế giới nhân, thấy hắn lúc, cũng phải một mực cung kính bưng. Rất sợ không cẩn thận liền làm phát bực rồi hắn. 10 năm trước, trước nhất cái làm như vậy tu sĩ, đem hài cốt đều đã hóa thành cho, lại không còn tồn tại. Chen ngang nhân thật hoành, gặp người bên cạnh, nói không chừng liền thật nhẫn nhịn rồi. Đáng tiếc. Hắn gặp là một cái nhị lăng tử. Hai người khô cằn liền đối mặt. Hà a, nếu ta là ngươi, liền ngoan ngoãn nhường ngôi. Tránh cho còn không có đặng lên lôi đài. Thì trở thành một cái phế vật. Ngươi đang uy hiếp ta. Hừ, không uy hiếp ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi cút đi mà thôi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái miệng. Cho ra lan xa điểm đi. Kẻ ngu mới để cho ngươi. Rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta, không đem ngươi biến thành kẻ ngu, như thế nào không phụ lòng ta vì chen ngang, trăm phương ngàn kế làm ra hy sinh. Phi, chen ngang nam nhân một cục đờm đặc thẳng táp hướng về phía xếp số 1 tu sĩ bay đi. Cứ như vậy treo ở đối phương ra mặt bên trên, đây là xích, trần tuyên chiến A, cút đi, cho ta liếm sạch A. Xếp số 1 tu sĩ không thể nhịn được nữa. Cầm lên nồi đất quả đấm to, hướng về phía chen ngang tu sĩ mặt mũi liền trực tiếp đấm đánh tới. Chết cười, yếu kê vậy, Chen Ngang chủ nhân khinh thường duỗi ra bàn tay mình, bắt lại đối phương tay, âm thầm ganh đua tinh thần sức lực. Một cỗ không thuộc về hắn như vậy tu sĩ có thể ủng có sức mạnh. Hướng xếp số một tu sĩ đi, trực tiếp đem hắn một cái lão huyết dung ra đến, nhuộm máu trường không, ngươi, làm sao có thể, phốc. Xếp số một tu sĩ không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái này đúng. Bọn họ đều là giống nhau cảnh giới nhân, muốn phân ra thắng bại, không đánh thiên trường địa cửu, vốn liền không phân được thắng bại. Bây giờ được rồi, đối phương chỉ là hời hợt một bạt tai, đem hắn vỗ vào thành như vậy, hắn còn có thể phản kháng cái gì? Xem như ngươi lợi hại, chỉ mong ngươi có thể cầm xuống đệ nhất. Phốc, xếp số một nam tử bị thu thập thê thảm, liên tiếp ói mấy hớp tâm đầu huyết. Nhưng là không dám tiếp tục nói nhiều một cái là không phải. Ngoan ngoãn hướng phía sau chuyển xuống. Đột nhiên, một mực tay dựng ở trên vai hắn. Hùng hãn ổn định hắn chân sau bước chân. Đem cả người hắn về phía trước đẩy tới. Đứng ngay ngắn, khác kinh sợ. Người nói chuyện, bất ngờ chính là cái kia mang theo lụa đen nón lá nữ tử. Lời nói của nàng giống như mang theo lực lượng một dạng xếp số một tu sĩ vốn là cũng định buông tha, nghe được đối phương kia giống như Hoàng Anh để kêu vui vẻ thanh âm trước. Thỏa hiệp cái này chen ngang nam nhân, lúc này, lại đột nhiên lại có đối kháng lực lượng, lưng và thắt lưng ưỡn một cái, hướng về phía lụa đen nữ tử làm một quà cảm ơn. Đà tạ cô nương ủng hộ, tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chuyện nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lụa đen nữ nói xong, xoay người liền muốn lui về phía sau đi tới. Nàng đối với chen ngang cái gì? Một chút hứng thú, không sao. Giờ phút này quyết đấu sinh tử. Đến thời điểm lên lôi đài, còn phải tiếp tục đánh. Lúc này tranh đoạt lại không có gì khen thưởng. Đơn thuần lãng phí biểu tình. À, các người này đối cẩu nam nữ. Lại cảm coi rẻ vĩ đại đạo môn môn đồ. Thật không biết nên nói các người ngốc, hay là chê mệnh quá dài. Vị này giang hồ tiên sinh, không hiểu ngươi muốn làm gì. Ân, chỉ dùng miệng lưỡi công kích nhân. Có ý gì? Có bản lãnh đấu một hồi phân thắng thua. Chúng ta khoa tay múa chân một chút. Lụa đen nữ hướng về phía hắn làm một khiêu khích mười phần mời động tác. Hà a, sợ ngươi sao? Đến đây đi. Xem ai có thể mạnh hơn ai. Người đó liền lời nói có trọng lượng. Nếu không thì đàng hoàng cho ta xếp hàng phía sau đi. Chen ngang nam nhân lam le sát khí. Một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Chỉ tiếc, như vậy bạt kiếm lỗ trương bầu không khí. Rất nhanh thì tiêu tan hết sạch. Bởi vì, giới chủ phủ phụ trách ghi danh quản sự. Nách bên trong kẹp một cái quyển sổ. Cầm trong tay bút lông. Thản nhiên đi tới. Ai là Ngô Nhất Phàm? Chen ngang nam nhân ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy ra ngoài. Quản sự được, ta chính là Ngô Nhất Phàm. Nguyên lai là ngươi, rất tốt, đi phía sau cùng đợi cho ta đi. Nơi này là không phải ngươi có thể mù làm dối lên. Chen ngang nam nhân thất kinh, có lầm hay không? Đây là ta tốn nửa giao diện mới thu vào tay. Các ngươi không thể làm như thế. Cái này cùng tá ma giết lừa có gì khác biệt? Vô sỉ, thật sự là càng là vô sỉ. Không biết mùi vị, vội vàng, thứ nhất xếp hàng là ai? Lão đầu cái này thì tới cho ngươi ghi chép bên trên. Ngạch vị này quản sự, ngươi, lụa đen nữ có chút khó chịu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.